Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, đường đường chính chính trảm bán thánh. Cái gì? Côn Bằng chết rồi. Thấy Côn Bằng đầu trong nháy mắt nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, trên người sinh mệnh khí tức cũng nhanh chóng tan biến. Một tên khác, bán thánh Quý Phong, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Côn Bằng sẽ bị người khác chém giết. Côn Bằng sẽ chỉ ở đại nạn tiến đến sau bi thảm chết đi, biệt khuất chết đi, tiếc nuối chết đi, nhưng tuyệt đối sẽ không bị chém giết. Chẳng qua là trước mắt một màn này lại là sự thật, không ngừng đánh thẳng vào Quý Phong tâm linh. Trong lúc nhất thời, đường đường đỉnh tiêm bán thánh Quý Phong, sâu trong tâm linh thế mà cũng tư sinh ra một chút sợ hãi, hoảng hốt, đối tử vong sợ hãi, nhường Quý Phong trong lòng lo lắng. Trước mắt Lôi Đạo lại có thể là có thể chém giết đỉnh tiêm bán thánh cường giả. Dù cho hắn cùng Côn Bằng hợp lại, vẫn như cũ không phải Lôi Đạo đối thủ. Phải biết, hắn cùng Côn Bằng một dạng, đều là đã thức tỉnh ba loại thánh năng đỉnh tiêm bán thánh. Ngươi đến cùng sử dụng âm mưu gì thủ đoạn, đem Côn Bằng giết? Quý Phong tâm sinh sợ hãi, trên thân thậm chí đều xuất hiện ba loại thánh năng, đem thân thể của hắn toàn bộ đều bao phủ ở bên trong, không chịu cho Lôi Đạo bất cứ cơ hội nào. Lôi Đạo biết, lúc này lại thi triển thần nhãn đã không có ý nghĩa gì, đã mất đi đánh lén ý nghĩa. Huống chi, có thánh năng cũng không cách nào đánh lén. Đã như vậy, vậy liền đường đường chính chính, quang minh chính đại, chính diện chém giết Quý Phong. Ngươi muốn biết, vậy liền thử một lần đi. Ông, sau một khắc, Lôi Đạo sau lưng Yên Diệt chi thủ lại lần nữa bùng nổ, che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp Yên Diệt chi thủ, phảng phất đem nửa bầu trời đều bao phủ, những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều yên diệt. Thấy cảnh này, Quý Phong sắc mặt tái đi. Mặc dù đồng dạng là bán thánh, đồng dạng là thánh năng, nhưng hắn biết rõ, thánh năng cùng thánh năng ở giữa là có khác biệt. Muốn thức tỉnh thánh năng, đều phải trải qua thiên tân vạn khổ, vẫn phải dựa vào một chút vận khí. Mà sau khi thức tỉnh thánh năng mạnh yếu, kỳ thật cũng phải dựa vào vận khí. Tỉ như, có một ít thánh năng là thiên về phòng ngự, có một ít thánh năng là thiên về tốc độ, còn có một số thánh năng là thiên về phong cấm, thậm chí còn có đơn thuần phụ trợ thánh năng. Thánh năng cùng thánh năng ở giữa cũng có được khác biệt rất lớn. Không chỉ thánh năng mạnh yếu có khác nhau, vẫn phải xem thánh năng đến cùng có hay không đạt đến cực hạn. Nếu như đều có thể đủ đi đến hiển thánh điểm giới hạn, vậy khẳng định đều không kém. Chỉ tiếc, cũng không phải ai đều giống như Lôi Đạo, có thể đem một loại thánh năng nghiên cứu đến cực hạn, có thể từng tiến vào rất nhiều lần bản nguyên, đem Yên Diệt chi thủ tăng lên tới cực cao mức độ. Vô luận là Dịch Vô Cực vẫn là Côn Bằng, lại hoặc là Quý Phong, liền coi như bọn họ đã thức tỉnh hai loại thậm chí ba loại thánh năng, nhưng mỗi một loại trên thực tế đều xa xa không đạt được cực hạn. Dạng này coi như thức tỉnh 10 loại thánh năng lại có thể thế nào? Nhiều mà không tinh, vĩnh viễn cũng không cách nào hiển thánh, thành tựu thánh thể. Lôi Đạo thì là đi tương phản con đường. Hắn chỉ thức tỉnh một loại thánh năng, sau đó không ngừng tăng cường này một loại thánh năng, lại thêm hắn từng tiến vào thân thể bản nguyên rất nhiều lần, nhường Yên Diệt chi thủ cũng tăng cường mấy lần. Bởi vậy, cứ việc chỉ có một loại thánh năng, nhưng Lôi Đạo Yên Diệt chi thủ lại vô cùng cường hãn, không thể so mặt khác bán thánh ba loại thánh năng phải kém. Bởi vậy, theo Lôi Đạo trùng trùng điệp điệp Yên Diệt chi thủ thi triển mà ra, trực tiếp khóa chặt lại Quý Phong, cho dù là Quý Phong muốn chạy trốn cũng không kịp. Huống chi, có thần nhãn tình huống dưới, Quý Phong lại như thế nào có thể chạy trốn? Tốc độ lại nhanh, lại có thể nhanh qua thần nhãn. Oanh, Quý Phong cũng chỉ có thể khẽ cắn răng, thi triển ra thánh năng. Đó là một đám lửa, cấp tốc bành trướng, phảng phất đem nửa bầu trời đều biến thành lửa thế giới. Thậm chí cả mảnh trời không đều đang thiêu đốt. Cùng lúc đó, còn có một cơn bão táp cuốn tới, hai loại thánh năng đều là phi thường bạo liệt tiến công hình thánh năng. Đương nhiên, Quý Phong còn có loại thứ ba thánh năng. Chẳng qua là, loại thứ ba thánh năng đã bị lôi đạo dùng thân thể lực lượng tiêu hao hơn phân nửa. Bây giờ căn bản là vô phương vận dụng, chỉ có thể hộ thân. Nhưng hai loại thánh năng che khuất bầu trời, thanh thế đã vô cùng khinh khủng. Ít nhất lúc trước Dịch Vô Cực liền không có dạng này thanh thế. Thấy cỗ này che khuất bầu trời, khủng bố tới cực điểm thánh năng, như là bài sơn đảo hải giống như hướng phía lôi đạo bao phủ mà đi lúc. Tuyết Uyên, Nguyên Lão Tổ đám người, thậm chí Hồng Vận Thành võ giả bình thường, đều mơ hồ có loại cảm giác hít thở không thông, dù cho vẻn vẹn chẳng qua là cảm giác được một điểm tiêu tán khí tức. Cùng với thấy trên bầu trời một màn kinh khủng, đều sẽ xuất phát từ nội tâm thấy tuyệt vọng cùng hoảng hốt. Cái này là thánh năng, vô địch thánh năng, trước kia bọn hắn mặc dù cũng đã được nghe nói thánh năng, thậm chí đem thánh năng mơ hồ thần tan, nhưng trên thực tế, bọn hắn lại chưa từng có tận mắt thấy qua thánh năng, càng thêm chưa từng nhìn thấy thánh năng ở giữa chiến đấu. Mà bây giờ, bọn hắn thấy được thánh năng, Quý Phong bán thánh hai loại thánh năng, đã không thuộc về võ học phạm vi, loại lực lượng kia, thực sự có người có thể ngăn cản. Ầm ầm, cuối cùng, ba loại thánh năng hung hăng đụng vào nhau. Lần này, Lôi Đạo không có thi triển ra thần nhãn, hắn là dùng yên diệt chi thủ chính diện mạnh mẽ chống đỡ Quý Phong bán thánh hai loại thánh năng. Bởi vậy, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng ba loại thánh năng ở giữa va chạm. Yên diệt chi thủ có lẽ uy thế cũng không tệ, nhưng ở hai loại thánh năng khí thế kinh khủng trước mặt, tựa hồ cũng không coi vào đâu. Bất quá, làm ba loại thánh năng tiếp xúc, hung hăng đụng va vào nhau về sau, đột biến phát sinh, chỉ thấy Lôi Đạo yên diệt chi thủ, phảng phất như là nung đỏ, bàn ủi, một dạng. Vừa mới tiếp xúc, lập tức, vô luận là hỏa diễm thánh năng vẫn là gió lốc thánh năng, thế mà đều hoàn toàn yên diệt, toàn bộ yên diệt, hai loại thánh năng, khí thế thao thiên, thế mà bị Lôi Đạo yên diệt chi thủ chế chủ, hơn nữa còn là nghiền ép. Lôi Đạo yên diệt chi thủ, yên diệt hết thảy, vô luận là hỏa diễm thánh năng vẫn là gió lốc thánh năng, đều trực tiếp nghiền ép yên diệt. Mà yên diệt chi thủ đâu, cũng có hao tổn, nhưng cái kia chỉ là bởi vì yên diệt hai loại thánh năng tự thân sinh ra một chút hao tổn thôi. Thấy cảnh này, Quý Phong mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được một màn trước mắt. Hắn rốt cuộc biết vì sao Côn Bằng sẽ bị Lôi Đạo chém giết. Ngươi thánh năng làm sao lại mạnh mẽ như thế? Quý Phong thanh âm đều đang run rẩy. Hắn chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như thế thánh năng. Có lẽ, trong thánh địa thánh tôn nhóm, có thể có mạnh mẽ như thế thánh năng. Nhưng này nhưng đều là thánh tôn a, cao cao tại thượng thánh thể cường giả, mà Lôi Đạo đâu, vẻn vẹn chẳng qua là một cái bán thánh, vẫn chỉ là đã thức tỉnh một loại thánh năng bán thánh. Lôi Đạo mặt không biểu tình, sau đầu 800 vòng thọ luân phụ trợ phía dưới, liền phảng phất thật chính là một cái lão quái vật, làm người e ngại, tim đập nhanh. Cái kia 800 vòng thọ luân, thật sự là quá có lừa gạt tính. Cho dù là Quý Phong dạng này đỉnh tiêm bán thánh, thấy cái kia 800 vòng thọ luân, đều sẽ có loại cảm giác tang thương. không tự chủ tại lôi đạo trước mặt thấp một đầu. Không có cách, ở cái thế giới này, sống được lâu cái kia chính là một loại tư cách. Lôi đạo đứng chắp tay, mặt không biểu tình, giọng bình tĩnh nói, bản tọa thánh năng kỳ thật cũng không phải thật cường đại đến không thể địch lại. Chỉ là bởi vì bản tọa vẫn luôn tại tăng cường yên diệt chi thủ. Vẫn luôn tranh thủ đem yên diệt chi thủ tăng lên tới cực hạn. Mà các ngươi liền một loại thánh năng đều không có để thăng đến cực hạn. Liền đi thức tỉnh loại thứ hai thậm chí loại thứ ba thánh năng. Hỗn tạp mà không tinh. Đã định trước vô phương thành tựu thánh thể. Thậm chí liền thánh năng đều là hào nhoáng bên ngoài. Lôi đạo hiện tại cảm xúc là càng ngày càng khắc sâu. Mặc dù hắn mới vẻn vẹn chỉ đã thức tỉnh một loại thánh năng, nhưng hắn lại sâu vào qua thân thể bản nguyên rất nhiều lần. Bởi vậy, hắn hiểu rất rõ thánh năng tình huống. Dù cho hắn đi sâu qua thân thể bản nguyên nhiều lần như vậy, nhưng thánh năng cũng xa còn lâu mới có được đạt đến cực hạn. Chỉ có đạt đến cực hạn mới có cơ hội hiển hóa thánh năng. Bởi vậy, lôi đạo cũng sớm đã quyết định, một con đường đi đến đen, tuyệt sẽ không đi thức tỉnh loại thứ hai thánh năng. Cái kia không thể nghi ngờ sẽ dính dấp rất nhiều tinh lực. Hỗn tạp mà không tinh, đây là thành tựu thánh thể tối kỵ. Liền lôi đạo đều rõ ràng, nhưng vì sao những thánh địa này bán thánh không biết? Có lẽ bọn hắn cũng không phải không biết, mà là không thể làm đến. Một khi đến đạo thể cửu trọng, vô phương càng tiến một bước, lại như thế nào tiến vào thân thể bản nguyên, từ đó tăng lên thánh năng đâu? Lôi đạo cũng là có biện pháp, cũng có mạch suy nghĩ, nhưng mặt khác bán thánh có sao? Trên thực tế, hiện tại lôi đạo cũng gặp phải vấn đề như vậy. Hắn thánh năng yên diệt chi thủ cũng không có đạt đến cực hạn. Vô phương hiển thánh, đây không phải tín niệm không mạnh nguyên nhân, mà là không có đạt đến cực hạn. Tín niệm mạnh hơn cũng không có một chút tác dụng nào. Mà lôi đạo đã đạt đến đạo thể cửu trọng, vô phương thông qua đánh vỡ thân thể gông cùm xiềng xích, theo mà tiến vào đến thân thể bản nguyên ở trong. Hiện tại lôi đạo cũng vẻn vẹn chỉ có một loại biện pháp. Cái kia chính là thánh ngân. Dùng hàng loạt khác biệt thánh ngân kích thích thánh năng, có lẽ liền có thể tiến vào thân thể bản nguyên bên trong, tăng lên thêm một bước thân thể bản nguyên. Nhưng đây là lôi đạo biện pháp. Mặt khác bán thánh đâu? Bọn hắn sẽ bị khốn tại vô phương tiến vào thân thể bản nguyên. Thế là liền nghĩ đi mặt khác con đường, thức tỉnh loại thứ hai thậm chí loại thứ ba thánh năng. Thật tình không biết, dạng này sẽ dính dấp đến càng nhiều tinh lực. Đương nhiên, cũng không phải là nói loại biện pháp này không được, nhưng hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Đây cũng là vô cùng hành động bất đắc dĩ. Không phải ai đều có thể giống lôi đạo may mắn như vậy. Có thể, một con đường đi đến đen, một mực tăng cường yên diệt chi thủ là được rồi. Hơn nữa còn có cụ thể biện pháp. Xoẹt, ba loại thánh năng còn tại giao phong kịch liệt lấy. Lôi đạo yên diệt chi thủ những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều yên diệt. Bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn, trong hư không hỏa diễm cùng gió lốc liền đã biến mất hơn phân nửa. Chỉ còn lại có lôi đạo yên diệt chi thủ. Quy năng lại là tăng vọt, điên cuồng yên diệt lên hỏa diễm cùng gió lốc thánh năng. Đương nhiên, lôi đạo yên diệt chi thủ cũng rút nhỏ hơn phân nửa. Đó là bị hai loại thánh năng cho tiêu hao thánh năng. Bất quá, đã đủ rồi, bành, cuối cùng, lôi đạo yên diệt chi thủ đem quý phong hai loại thánh năng đều triệt để yên diệt. Còn sót lại một chút yên diệt chi thủ rơi xuống quý phong trên thân, nhưng quý phong trên thân còn có cuối cùng một loại thánh năng. Dù cho vẻn vẹn sót lại một chút, nhưng đó cũng là hàng thật giá thật thánh năng. Hai loại thánh năng lẫn nhau đụng một cái, cuối cùng tất cả đều biến mất. Chặn, quý phong cuối cùng chặn lôi đạo yên diệt chi thủ. Chẳng qua là thì tính sao? Trên người hắn ba loại thánh năng đều bị tiêu hao sạch sẽ. Lôi đảo yên diệt chi thủ cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Vẫn là hai vị đỉnh tiêm bán thánh hết thảy thánh năng mới đưa lôi đảo yên diệt chi thủ tiêu hao sạch sẽ. Nhưng đối Quý Phong tới nói, đây không phải thắng lợi, mà là thất bại, thậm chí là thất bại thảm hại. Không có thánh năng, hắn tại lôi đảo trước mặt lại đáng là gì? Kết thúc, Quý Phong cười khổ một tiếng. Cùng lúc đó, lôi đảo đấm ra một quyền. Bành, Quý Phong thân thể căn bản là ngăn không được lôi đảo toàn lực một quyền. Trong nháy mắt liền bị đánh nổ. So Côn Bằng còn thê thảm hơn. Thật chính là chết không toàn thây. Chỉ còn lại có văng từ phía máu thịt. Quý Phong ngã xuống. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.